Bảo bối đáng yêu của Tổng Giám đốc Thần Bí, chương 61, Bạch Mao 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Ngọc nghe Ellen nói thì không hiểu là cô ấy đang nói gì, nhưng nghe qua giọng của Ellen thì những tên sát thủ ở đây đều không thuộc dạng thường. Khi Bảo Ngọc còn đang suy nghĩ thì Ellie lại lên tiếng giải thích, S01, S02 là những tên sát thủ nguy hiểm nhất trong khu tập huấn. Đa phần chúng bị nhốt trong phòng kín chỉ dùng để làm vật thí nghiệm. Bọn chúng được bắt về từ Park, một thành phố nhỏ của nước Australia. Bởi bọn chúng được thuê từ một tay trùm chuyên cướp các lô vũ khí của những người có giao dịch bên lãnh địa nước Australia. Hai tên này có biệt hiệu là song sát có tiếng trong giới sát thủ bên Australia. Bàn tay chúng đã nhuộm đầy máu tươi của biết bao nhiêu mạng người. Bọn chúng được lão đại đưa về cách đây 5 năm dùng cho việc thí nghiệm. Ngoài ra, còn có một người đàn ông rất tuấn tú nhưng cả người toát ra vẻ lạnh lùng tràn đầy bá khí còn hơn cả lão đại. Đi gần sát bên phía sau anh ta là một con thú to lớn nhưng không ai biết hình dáng của nó như thế nào. Giống như nó tàng hình, người ta biết nó to lớn vì từng bước chân của nó khá nặng và tiếng thở khá to, cho nên những người có mặt lúc đó suy đoán như vậy. Chỉ biết rằng nó được thả vào một khu rừng trong khu tập huấn này nhưng chưa một ai ở đây thấy hoặc gặp được nó. Còn những tên còn lại thuộc cấp A, bọn chúng mạnh hơn rất nhiều so với hai tên mà cô đấu trong khu nhà sát. Nhưng mà có một điều tôi đang thắc mắc là rốt cuộc ai thả những người này ra? Bọn chúng đã được bảo vệ rất kỹ trong phòng sắt có mã khóa. Tại sao lại vậy chứ? Chỉ có những người có cùng chức vụ như tôi mới có mật khẩu để mở, và điều kỳ lạ nhất là tại sao? Hai tên S01, S02 trên người đều toàn lông lá và ánh mắt màu đỏ sậm, không giống như lúc bình thường tôi gặp. Rốt cuộc là ai bày trò, là đã ai làm? Bảo Ngọc nghe Ellen tức giận nghiến răng và nhìn những tên sát thủ đứng xung quanh. Thì chợt nghe thấy một tiếng cười cất lên phá tan không gian im lặng của rừng cây. Một bóng người lao xuống từ phía trên một cành cây lớn đứng trên mặt đất. Cô ta ngạo nghễ, trên gương mặt vẫn giữ lại nụ cười ti bỉ, tà ác lên tiếng. Là ta làm đấy, các người chắc không phải quá ngạc nhiên đấy chứ. Thế nào, có thích những nam nhân ta mang đến tiễn các ngươi xuống địa ngục không? Bảo Ngọc khẽ nhếch miệng cười khinh miệt, giọng cô lạnh lùng đầy tà khí. Tôi đã không lầm khi đoán ra chủ mưu ngay từ lúc tôi bước chân ra khỏi khu nhà sắt. Nhưng tôi vẫn luôn có một điều không thể hiểu, tôi và cô chỉ gặp nhau có một lần, vì sao cô muốn dồn tôi vào chỗ chết? Mia trừng mắt với Bảo Ngọc, giọng nói cô ta chứa đựng sự oán hận và ghen ghét. Hừ, tiện nhân ngươi là thứ gì chứ? Ngươi lại từ đâu đến chiếm lấy liệt diễm của ta? 10 năm trước ta đã gặp được anh ấy, một người đàn ông lạnh lùng có vẻ ngoài tuấn tú và tài giỏi. Khi đó ta chỉ là cô bé 15 tuổi nhưng ta đã yêu anh ấy từ ngay lần đầu tiên. Khi anh ấy đỡ ta lên lúc ta luyện tập bị té ngã, anh ấy còn xoa đầu ta cổ vũ ta cố lên. Nhưng ngươi xuất hiện, anh ấy không thèm để ý đến ta, dù hôm đó ta đứng chỗ dễ nhìn thấy nhất để anh ấy có thể thấy ta. Toàn bộ sự quan tâm và tình cảm anh ấy đều dành cho ngươi, ta hận ngươi, ta muốn giết chết ngươi. Mia đang gào thét cơn giận dữ vào mặt Bảo Ngọc thì Ellen lạnh lùng lên tiếng hỏi. Có phải nam nữ học viên bị mất tích cách đây 10 năm đều một tay cô giết đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta sau khi nghe Ellen hỏi thì cơ thể khẽ khựng lại giây lát rồi. Cô ta chợt ngửa cổ cười phá lên, ánh mắt hiểm độc nhìn về phía Ellen và Bảo Ngọc nghiến răng nói. Đúng vậy, ai bảo bọn chúng tơ tưởng đến liệt diễm của ta? Bọn chúng đáng chết, ta đã giết sạch hết, đem thi thể bọn chúng đi tiêu hủy không còn một chút dấu tích. Hôm nay ta chỉ muốn giết Bảo Ngọc nhưng mà xui xẻo cho cô Ellen. Giờ ta nghĩ lại rồi, cho ngươi cùng chết làm bạn với nhau dưới địa ngục. Ellen tức giận nắm chặt bàn tay, có thể nghe rõ cử động của từng khớp xương. Cô dậm chân hơi khuỵu đầu gối xuống lấy đà, nhún người lao thẳng về phía Mia nghiến răng hét lớn. Loài rắn độc, chính tôi mới là người cho cô xuống địa ngục chứ không phải cô. Khi Ellen rút con dao hoa vô lệ đâm về phía Mia thì hai tên sát thủ hạng A lao ra tấn công cô. Giọng nói đanh ác của Mia lại cất lên, ngươi nghĩ rằng ngươi sẽ giết được ta sao Ellen, ngay cả một móng tay của ta cũng chưa chạm nổi vào. Ha ha, ta đã cấy con chip vào đầu bọn chúng, ngoài ra hai tên song sát ta đã tiêm một loại thuốc do ta tự chế tăng khả năng chiến đấu lên tới trên 90,6. Sức chịu đựng bền dai và sự hung ác của loài khỉ đều đã ngấm vào máu chúng. Hãy mau giết chết hai con nhỏ đó cho ta, đây là mệnh lệnh. Những tên sát thủ đôi mắt đều vô hồn, bọn chúng lao về phía Bảo Ngọc và Ellen như dã thú vồ mồi. Mia nhếch miệng nở nụ cười độc ác, ánh mắt thích thú đầy sự đố kỵ và ganh ghét hiện rõ trên khuôn mặt. Cô ta tự tin rằng bọn chúng những con rối của cô sẽ giết được Bảo Ngọc và Ellen, lên quay người đi ra khỏi khu rừng trở về khu tập huấn. Khi Mia vừa quay lưng đi khỏi, Bảo Ngọc khẽ cười, màu mắt cô ánh lên ngọn lửa tàn khốc. Cô không muốn thể hiện cho Mia thấy sức mạnh của mình, cho cô ta tự tin rằng cô sẽ chết. Để kẻ thù dương dương tự đắc thừa sơ hở sẽ quay lại cho một đòn chí tử, đó là câu mà anh từng nói với cô. Ellen và Bảo Ngọc nhìn nhau, ánh mắt ngầm hiểu ý nhau, cùng lao về phía bọn sát thủ. Bảo Ngọc phóng người đạp vào thân cây lấy đà, dùng chân đạp một tên té xuống đất. Nhanh như cắt, cô lao xuống đâm thẳng vào tim đối phương, chỉ trong vài giây ngắn đã kết liễu kẻ thù. Một tên sát thủ khác lao đến từ phía sau lưng Bảo Ngọc, cô vội nằm xuống xoay người trên mặt đất né con dao của hắn. Bàn tay xoay nhẹ đổi chiều cho tay bên kia, thuận thế giơ đầu gối thúc vào bụng hắn, và con dao cũng theo chiều hướng cắt ngang cổ hắn. Máu từ cổ hắn phun ra bắn lên người mặt cô, nhưng sắc mặt cô chỉ có sự lạnh lùng, chết chóc. Ellen bên này thì một mình đấu ba tên, một tên lao tới với một con dao hai lưỡi, hắn xoay tay rất nhanh, xuất thủ gọn lẹ. Cô xoay người né một đòn tấn công của hắn, thì lại một tên khác sử dụng vũ khí là một sợi dây xích có một lưỡi dao hình mặt trăng phóng về phía cô. Lợi dụng lưỡi dao sắc nhọn, cô uốn người dùng hai chân giơ lên kẹp vào cuối lưỡi dao. Theo đà lao tới của tên cầm dao hai lưỡi nhắm ngay cổ họng hắn mà đâm vào. Một tiếng, phập, vang lên, hắn trợn tròn mắt, máu từ cổ họng phun ra, chết ngay tức khắc. Tên có dao lưỡi hình mặt trăng còn chưa kịp phản ứng thì Ellen đã xoay người phóng thẳng con dao hoa vô lệ vào tim hắn. Miệng hắn ọc ra máu tươi rồi dần khuỵu xuống gục ngã chết trên mặt đất. Tên thứ ba bắt đầu lao tới, trên tay hắn là hai thanh kiếm nhật dài. Ellen không hề tỏ ra kinh sợ, cô lao tới né đòn tấn công của hắn, xoay chiều tay nghe một. Soạt, lại một tiếng, keng, trên cổ tay hắn đã bị cắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đường dài máu không ngừng phun ra, thanh kiếm cũng rớt. Nhưng hắn đã bị cấy con chip không cảm xúc, cho nên hắn dùng một tay có kiếm trong tay đâm Ellen. Cô dùng chân đạp bay thanh kiếm khiến hắn ngã, nhân lúc đó cô đâm một nhát vào lưng hắn khiến gục ngã trên mặt đất. Bảo Ngọc cũng vừa lúc xoay chân kẹp, dùng lực bẻ gãy cổ thêm một tên sát thủ nữa. Trong khu rừng, ánh trăng mờ ảo xuyên qua từng khe lá ánh lên màu đỏ rực tuyệt đẹp của máu, mùi tanh nồng hòa quyện trong làn gió. Hai cô gái đứng đó với những xác chết nằm trên mặt đất, gương mặt lạnh lùng, chỉ có sự hủy diệt vô cảm ác liệt trong đáy mắt của hai cô. Khung cảnh tuyệt đẹp của sự giết chóc với không khí âm u, sương lạnh của suối rừng. Đứng gần đó là ba tên sát thủ như những con ác thú gầm gừ nhìn về phía các cô. Rồi chợt một tên lao về phía Bảo Ngọc, hắn giơ chân đạp một cú vào mặt cô, lực khá mạnh, nghe có tiếng gió rít qua tai. Bảo Ngọc lách thân mình né đòn tay cô, cầm dao nhẹ xoay chiều. Xẹt, một tiếng vang lên, bả vai hắn đã dính một vết cắt lớn, máu đang túa ra chảy không ngừng, nhưng dường như hắn không có cảm giác đau đớn, vẫn hăng tiết tung quyền về phía người cô. Ellen bị vướng vào một tên sát thủ đột biến với sức mạnh kinh người, hắn liên tục dồn ép thế tấn công của cô. Khi đang né một đòn của hắn, cô xoay người chợt thấy một tên sát thủ đột biến cầm phi đao dài nhọn phóng về phía Bảo Ngọc. Ellen vội khiếp sợ lao tới kéo Bảo Ngọc ra khỏi đường phóng tới của dao, nhưng vì tốc độ phóng khá nhanh nên cô đã bị thương ở cánh tay, không những thế còn bị dính một cước đạp từ tay sát thủ phía trước đang đấu với Bảo Ngọc. Nhìn thấy Ellen phun một ngụm máu từ miệng ra, sắc mặt Bảo Ngọc càng trở lên lạnh lẽo và đáng sợ. Cô đứng dậy phóng bông hoa hồng bạc về phía tên sát thủ đằng trước. Cách chương.